Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 445, chương 445, Huyết Nghĩ Cốc. Tô Dương nhẹ nhẹ nhõm nói, 3 giờ thì có thể đi vào Huyết Nghĩ Cốc, ta đã rất thỏa mãn, hiện tại mới 4:30, 3 giờ sau bất quá 7:30, tại trước khi ngủ. Chúng ta khẳng định có thể thu thập được đầy đủ huyết tinh quả. Đến thời điểm liền có thể giải thoát. Đón đến, hắn lại quay đầu nhìn về phía Kỳ Kỳ. Hỏi, cơm tối ăn sao? Kỳ Kỳ cười nói, không ăn, giảm béo. Tô Dương cười khổ nói, bao nhiêu cũng phải ăn một chút à. Không phải vậy đối thân thể không tốt. Kỳ Kỳ suy nghĩ một chút nói, tốt à. Ta đặt trước cái thức ăn ngoài, ăn tô mì tính toán. Tô Dương cười nói, cái này mới đúng mà. Người thực hoàn toàn không dùng giảm béo, như bây giờ dáng người rất tốt. Kỳ Kỳ cười nói, nếu như một mực có thể bảo trì loại này dáng người ta cũng rất hài lòng a. Nhưng chính là dễ dàng béo lên, hơi không chú ý thì quá tải. Tô Dương cười nói, nhiều vận động một chút liền tốt. Kỳ Kỳ buông buông tay, nói, làm sao có thể có thời gian vận động? Tô Dương cười nói, thời gian đều là người gạt ra, 5 giờ đúng nghỉ ngơi, nửa giờ sau online, được. Kỳ Kỳ mỉm cười, gật gật đầu, tiếp tục giết nửa giờ. Hai người tuyển chỗ an toàn, lập tức ló cao, đồ ăn đã nấu xong. Tô Dương xuống lầu sau lại hỏi cơm mùi tức ăn thơm. Tô Tranh cùng Mộng Linh đã bắt đầu ăn. Tô Dương vội vàng chạy tới bắt đầu ăn. Có bảo mẫu tại cũng là tốt. Các nàng hội đúng hạn đem thức ăn chuẩn bị tốt. Tô Dương chỉ cần đúng lúc ló cao là được. Soát một ngày quái. Tô Dương trên thân suốt mồ hôi. Cho nên lập tức xông vào tắm sư tắm rửa. Thay đổi đồ ngủ liền lên lầu. Sinh thái khoang là cái thứ tốt. Không chỉ có thể cho người chơi mang đến hoàn toàn mới thể nghiệm. Hơn nữa còn có thể tự mình sạch sẽ. Cũng không cần người chơi chính mình đi thanh lý. 5:30, Tô Dương đúng lúc online. Kỳ Kỳ cũng đúng lúc đến. Nàng hướng Tô Dương cười một tiếng. Nói ra, ngươi còn thật đúng lúc à. Tô Dương cười nói, ta là sợ ngươi ở chỗ này chờ. Nơi này quái vật đẳng cấp quá cao. Người chỗ này rất dễ dàng liền sẽ bị dây mất. Quả nhiên là cái cẩn thận nam nhân đâu. Kỳ Kỳ cười rộ lên. Nàng biết Tô Dương là cái rất dễ thân cận người. Thông qua 2 ngày này dài, nàng đối Tô Dương cũng coi là tương đối quen thuộc. Tô Dương cười cười, nói ra, ta chỉ là không muốn thấy mình muốn bảo vệ người ở trước mặt ta bị thương tổn thôi. Bất luận là tại trò chơi vẫn là hiện thực, ta cũng không nguyện ý nhìn đến. Có lẽ đây chính là ta tính cách đi. Cũng là hắn thân là nam nhân trách nhiệm. Hắn có thể không muốn nhìn thấy mình thích người bị thương tổn. Bất luận là trò chơi vẫn là hiện thực đều là như thế. Kỳ Kỳ cười nói, có không có nói qua ngươi là một cái rất có cảm giác an toàn nam nhân. Thực không chỉ là cảm giác an toàn. Nàng còn cảm thấy Tô Dương là cái rất đáng tin nam nhân. Mặc dù thời gian chung đụng không lâu, nhưng nam nhân này lại làm cho nàng cảm giác vô cùng an tâm. Ở trong mắt nàng, Tô Dương là cái rất chân thực người. Hắn không biết lá mặt lá trái đấu trí. Ưa thích thì là ưa thích. Không thích cũng là không thích. Sướng vui đau buồn khắp nơi đều sẽ biểu hiện tại trên mặt. Đã từng nói, Tô Dương cẩn thận nghĩ một hồi, hắn những nữ nhân kia giống như đều nói qua loại lời này. Cũng không biết vì cái gì, tuy nhiên cùng Lưu Tô ở chung thời gian không nhiều, nhưng luôn cảm giác Lưu Tô rất đáng tin. Lời này ta thích nghe, Tô Dương cười ha ha lên, sau đó đem Thiên Thiên cùng Tử Diễm lôi rực mã triệu hoán đi ra. Quát nói, xuất phát. Một đoàn người lại lần nữa hướng về phía trước đánh tới. Vẫn như cũ là Tô Dương dẫn quái. Lần này hắn thẳng đưa tới 10 cái. nếu là 10 cái quái vật công kích toàn bộ đánh vào Tô Dương trên thân, cái kia Tô Dương khẳng định là sống không nổi, dẫn tới 10 cái quái vật đương nhiên là không đụng tới Tô Dương. Tô Dương lại chơi lên tại thế giới dưới lòng đất bên trong cùng thị huyết thử chơi đùa cái kia một bộ, một người đem 10 cái quái vật đùa nghịch xoay quanh, hắn tả hữu tránh né trên dưới xê dịch, đem một thân bản lĩnh phát huy đến cực hạn. Tình cảnh này lần nữa để Kỳ Kỳ chấn kinh. Tô Dương đã để nàng chấn kinh rất nhiều lần, vốn cho là nàng đã đến cực hạn, lại không nghĩ rằng hắn lại mang đến cho mình một cái khác cực hạn. Thời gian từng chút địa trôi qua, lại là hơn 2 giờ thời gian trôi qua. Tô Dương tiểu đội rốt cục nhìn đến Huyết Nghĩ Cốc. Huyết Nghĩ Cốc ba mặt núi vây quanh, chỉ có phía đông mở một đạo rộng hơn 10 thước khe. Khe chỗ ấy thì trà trộn lấy đếm không hết huyết sắc đại con kiến. Những cái kia con kiến toàn thân huyết hồng, thân cao 3-4 mét, chiều cao 5-6 mét, hình thể nhìn lấy cũng không nhỏ. Bọn họ nắm giữ sắc bén chân trước cùng tinh hồng răng nanh. Tuy là con kiến, nhưng lại hết sức hung ác. Mà nhãn huyết tinh nghĩ, cường hóa quái vật, đẳng cấp, sinh mệnh, công kích, phòng ngự, là cấp 150 quái vật. Hơn nữa còn là cường hóa quái vật. Đối mặt loại quái vật này, Tô Dương là thật không muốn giết. Bọn gia hỏa này lượng máu quá cao, mà lại đẳng cấp cao không hợp thói thường, giết tương đương phiền phức. Nhiều như vậy con kiến hội tụ đến cùng một chỗ, Tô Dương cảm giác đầu đều lớn. Làm sao bây giờ? Kỳ Kỳ nhìn về phía Tô Dương, lên tiếng hỏi thăm. Tô Dương cười khổ nói, còn có thể làm sao? Dẫn mấy cái giết mấy cái chứ sao? Hoa Thiên Thiên nói, chúng ta chỉ cần hơn 10.000 khỏa huyết tinh quả, hy vọng không được đụng đến kiến chúa. Tô Dương nói, ta trước tiên đem con kiến dẫn đi. Thiên Thiên ngươi đi hái thuốc. Kỳ Kỳ ngươi nhìn lấy phóng hỏa là được. Một đoàn người lập tức bắt đầu hành động. Tô Dương phụ trách dẫn quái. Lần này dẫn 4 cái. Hắn biết mình duy nhất một lần chỉ có thể kiềm chế nhiều như vậy. Huyết tinh kiến là loại hình ma pháp quái vật, phóng xuất ra ma pháp công kích phạm vi rất lớn, dẫn quá nhiều dễ dàng thụ thương, cho nên ở trong lòng tính ra một phen mới làm ra quyết định. Tô Dương phụ trách kiềm chế quái vật, Kỳ Kỳ phóng hỏa đánh phát ra. Đương nhiên, Tô Dương cũng vẫn luôn tại bắn tên đả thương hại. Kỳ Kỳ rất muốn đánh mở quay phim, nhưng không có đi qua Tô Dương đồng ý nàng là không dám. Dù sao Tô Dương một mực không có ở trước mặt công chúng hiển lộ diện mạo. Nếu là mình đem hắn bề ngoài công bố ra ngoài, hắn khẳng định sẽ không cao hứng. Buồn tẻ cày quái hành trình lại lần nữa tiến hành. Một đoàn người trọn vẹn phí tổn một tiếng đồng hồ mới đưa miệng cốc huyết nghĩ dọn dẹp sạch sẽ. Đi vào trong cốc, Tô Dương liếc một chút liền nhìn đến những cái kia sinh trưởng tại huyết sắc tinh thể phía trên. Huyết đằng, bên trong cốc này khắp nơi đều là đỏ như máu tinh thể tiểu sơn. Những cái kia tiểu sơn cũng là huyết tinh kiến vật bài tiết ngưng kết sau hóa thành. Tại huyết tinh trên núi nhỏ, lít nhà lít nhít địa sinh trưởng một số không có diệp tử huyết đằng. Những cái kia huyết đằng nhìn lấy cũng giống là từ huyết tinh ngưng kết mà thành đồng dạng. Nắm giữ dài 1 mét độ cao. Ở trên đỉnh còn có sinh từng viên đỏ như máu em bé lớn nhỏ cỡ nắm tay trái cây. Đó chính là huyết tinh quả. Mỗi cái huyết đằng đều chỉ kết một cái huyết tinh quả. Nhìn một cái, huyết đằng tại hạ trái cây ở trên. Nhìn lấy vô cùng chỉnh tề. Huyết tinh quả. Hoa Thiên Thiên lập tức chạy tới, vọt tới một tòa núi nhỏ bên cạnh về sau liền bắt đầu ngắt lấy huyết tinh quả. Đinh, ngươi thu thập được huyết tinh quả X1, hái thuốc thuật độ thuần thục tăng lên. Đinh, ngươi thu thập được huyết tinh quả X1, hái thuốc thuật độ thuần thục tăng lên. Đinh, ngươi thu thập được huyết tinh quả X1, hái thuốc thuật độ thuần thục tăng lên. Mỗi cái huyết đằng chỉ có thể ngắt lấy một lần, mà lại chỉ có một khỏa huyết tinh quả. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.